Tu La Vũ Thần, chương 725, thật giả lệnh bài. Góc truyện audio.com. Không nghe được Tần Vũ mấy câu nói. Hình phạt trưởng lão đã minh bạch nhiều chuyện trải qua. Trực tiếp đưa ánh mắt về phía Sở Phong, lấy cực kỳ nghiêm nghị ngữ khí nói rằng, không phải là ta Tứ Hải Thư Viện đệ tử, vì sao sẽ xuất hiện tại ta Tứ Hải Thư Viện, trả lại đến ta Tứ Hải Thư Viện cấm địa, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Từ trưởng lão, người này chính là đệ tử ta bằng hữu, lần này tiến vào Tứ Hải Thư Viện, là tới thăm ta chi đệ tử. Đang lúc này, một vị thiên tự hào đạo sư mở miệng, đó là Tô Nhu đạo sư. Hiển nhiên là Tô Nhu đã đối với kỳ sư tôn nói rồi chút gì. Hắn là đứng ra, là chuẩn bị che chở Sở Phong. Không sai, người này gọi là Sở Phong, cũng là ta chi đệ tử bằng hữu, là đệ tử ta dẫn hắn tới Tô Mỹ đạo sư cũng là mở miệng. Sau đó, Trương Thiên Dực đạo sư, cùng với Khương Vô Thương đạo sư, cũng là dồn dập mở miệng, thay Sở Phong giải vây coi như vậy, hắn cũng không nên xuất hiện ở đây. Lẽ nào đệ tử của các ngươi không biết, này ngàn năm cổ thành là cấm địa sao? Dĩ nhiên mang một người ngoài tới nơi này, còn nghĩ không đem ta Tứ Hải Thư Viện quy củ để ở trong mắt. Cái kia hình phạt trưởng lão, quả nhiên cùng Tần Vũ có cùng ý tưởng đen tối, liền thiên tự hào đạo sư mặt mũi cũng không cho. Hiển nhiên là sẽ đối Sở Phong không tha thứ, hay Tần Vũ giáo huấn Sở Phong thời khắc này, có quan tâm Sở Phong người đều ám kêu không tốt, đừng nói là Tô Nhu đám người, liền ngay cả đạo sư của bọn hắn cũng là khuôn mặt khẽ biến. Không biết trả lời như thế nào rồi, bởi vì nơi này đích thật là cấm địa, dựa theo quy củ, đừng nói là người ngoài, liền ngay cả đệ tử tầm thường cũng không nên tới chỗ này. Mà hình phạt bộ người, lại lấy luật pháp trưởng quản quyền sinh quyền sát, như hắn vậy tới hỏi, xác thực không cách nào trả lời mấy vị thiên đạo, các ngươi đệ tử không hiểu quy củ, sau đó định muốn hảo hảo giáo dục một phen, nhưng dù sao cũng là ta Tứ Hải Thư Viện nhân tài. Lại là các ngươi môn sinh đắc ý, về tình về lý. Ta đều nên cho bọn họ một cơ hội. Ta hôm nay sẽ không trách phạt cho bọn họ hình phạt trưởng lão. Lấy ánh mắt uy hiếp, nhìn lướt qua Tô Nhu đám người đạo sư, sau đó vừa nhìn về phía Sở Phong, lạnh lùng nói, thế nhưng người này, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo trừng phạt một phen. Bằng không như là tất cả người, đều đến ta Tứ Hải Thư Viện đến làm sằng làm bậy. Cái kia còn thể thống gì, vị trưởng lão này. Cũng không phải là Sở Phong hắn muốn phá hoại ta Tứ Hải Thư Viện quy củ. Quả thật phải, câm miệng, lẽ nào ngươi muốn cùng hắn cùng bị phạt sao? Thời khắc này, Tô Mỹ vốn định thay Sở Phong biện giải, thế nhưng còn không có đem lời nói xong, liền bị hình phạt trưởng lão quát trở lại mắt thấy hình phạt trưởng lão là muốn quyết tâm được rồi. Vì tự vệ, Tô Mỹ đám người đạo sư, vội vàng khống chế được Tô Mỹ đám người. Không để cho bọn họ nói nữa, để tránh khỏi được Sở Phong liên lụy, gặp trách phạt có ai không, đem người này bắt trở lại hình phạt đại lao, hình phạt trưởng lão, lần thứ hai quát lên tuân mệnh, lời này vừa nói ra, nhất thời tự đám trưởng lão chúng, đi ra mười mấy vị trưởng lão, từng cái hung thần ác sát liền muốn Sở Phong đi tới, muốn đối với Sở Phong động thủ thời khắc này. Tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong xong, chỉ có Sở Phong vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Lòng bàn tay mở ra, hiện ra một tấm lệnh bài, quay về mọi người sáng ngời, cao giọng quát lên, ta có Thái Khấu đạo sư lệnh bài, ai dám động đến ta? Cái gì, Thái Khấu, lời này vừa nói ra, uyển như tình thiên kinh lôi, tất cả mọi người giật nảy mình, cái kia đã đi tới Sở Phong trước người các trưởng lão. Cũng là đã ngừng lại bước tiến, không còn dám manh động mà vị kia hình phạt trưởng lão. Càng là khẽ nhíu mày, lấy ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Sở Phong trong tay tấm lệnh bài kia. Nổi lên làm khó dễ Thái Khấu, đó là Tứ Hải Thư Viện một cái khác loại. Đừng nói là hắn, liền ngay cả viện trưởng đều không dám đơn giản đắc tội tồn tại. Tiểu tử tầm thường này, tại sao có thể có Thái Khấu thân phận lệnh bài? hắn không thể không suy nghĩ sâu sắc cái vấn đề này. Thái khấu tiền bối lệnh bài. Thực sự là buồn cười. Thái khấu tiền bối lệnh bài sao lại cho ngươi tùy tiện dùng linh tinh? Ở này rằng có thời gian. Tần Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó rồi hướng hình phạt trưởng lão chắp tay nói. Bẩm báo trưởng lão, ta hoài nghi tiểu tử kia lệnh bài là giả. Có thể hay không điều tra một thoáng? Chuyện được đăng tại truyenencvcom. Đương nhiên có thể. Hình phạt trưởng lão gật gật đầu. Trên thực tế hắn cũng chưa từng thấy thái khấu thân phận lệnh bài. Bởi vì thái khấu chưa bao giờ cần lấy ra lệnh bài của hắn. Chỉ cần thấy được người của hắn, tất cả mọi người liền đều sợ rồi. Cho nên hắn cũng không biết, Sở Phong lệnh bài trong tay, là thật là giả. Nghe được Tần Vũ lời nói sau, hắn cũng cảm thấy, Sở Phong khả năng ở làm giả, là muốn thật giả lẫn lộn. Dù sao lấy thái khấu tính cách, có thể sẽ không dễ dàng cho một người thân phận của chính mình lệnh bài. Thậm chí có thể nói, là không thể nào. Liền, vị kia hình phạt trưởng lão nhìn về phía Sở Phong nói. Lạnh giọng quát lên, đem lệnh bài của ngươi giao ra đây. Xoạt, thấy thế, Sở Phong cũng không do dự, bởi vì hắn biết mình lệnh bài là thật sự, vì lẽ đó không sợ đối phương kiểm tra. Trong khi nói chuyện, liền đem lệnh bài ném về phía này hình phạt trưởng lão đùng. Nhưng là ai nghĩ đến, sẽ ở đó lệnh bài đem muốn tới gần hình phạt trưởng lão thời gian. Cái kia Tần Vũ nhưng là đột nhiên ra tay, trực tiếp đem lệnh bài cầm ở trong tay, mà ở đại khái liếc mắt nhìn về sau, hắn liền nghĩa chính ngôn từ đối với hình phạt trưởng lão nói rằng. Hồi trưởng lão, lệnh bài kia căn bản không phải thái khấu tiền bối thân phận lệnh bài. Là già, người thối lắm. Nghe được lời ấy, Sở Phong giận dữ, chỉ vào Tần Vũ liền mắng to lên, bởi vì lệnh bài kia tuyệt đối là thật sự. Tần Vũ đây là muốn chỉnh hắn muốn điên rồi. Lớn mập tê cuồng đồ. Không chỉ cầm trong tay giả sử bài, giả mạo cùng thái khấu thiên đạo có quan hệ người, còn dám trước mặt mọi người nhục mạ ta Tứ Hải Thư Viện đệ tử có ai không? Trước tiên phế bỏ người này tu vi, sau đó côn bổng 900, lại đánh vào đại lao. Nghe theo bộ trưởng xử lý biết được lệnh bài là giả. Cái kia hình phạt trưởng lão cũng là khôi phục lúc trước khí thế của chuyện đăng nhanh nhất tại trường CV con tuân mệnh. Mà những kia đứng ở Sở Phong bốn phía, đã sớm nóng lòng muốn thử các trưởng lão, tự nhiên cũng không chậm trễ, từng cái tỏa ra vũ quân độc hữu khí tức. Liền muốn đối với Sở Phong động thủ, phế bỏ Sở Phong tu vi, ta ngược lại muốn xem. Ai dám động đến Sở Phong tiểu hữu một ngón tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo ông lão quát lớn đột nhiên ở cái này phương thiên địa nổ vang. Thanh âm chói tai, liền ngay cả đại địa đều là bị chấn động liên tục lay động. Phảng phất địa chấn, cùng lúc đó, một đạo một chân ông lão, cũng là đã rơi vào Sở Phong trước người, mà khi rơi xuống đất thời gian, một luồng vàng bạc khí tức càng là tản ra hơi thở kia quét ngang qua, thế không thể đỡ, chỉ là trong nháy mắt, liền đem những kia đem Sở Phong hoàn toàn vây quanh trưởng lão thổi bay ra. Té rớt đến ngoài mấy chục dặm thái khấu đạo sư, thình lình xảy ra một màn, làm cho người ở tại tràng kinh hãi, mà khi bọn họ thấy rõ cái kia che ở Sở Phong lúc trước người về sau, càng là giật mình, bởi vì bọn họ đều có thể nhận ra. Người này chính là thiên tự thập đạo đứng đầu. Thái khấu, hắn làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ hắn thật sự cùng được kêu là Sở Phong tiểu tử có quan hệ hay sao? Không thể, đây tuyệt đối không thể. Thái khấu là người nào? Ta rất rõ, hắn liền Tứ Hải Thư Viện đệ tử đều không ngậm. Làm sao sẽ để ý tới một cái Tứ Hải Thư Viện người bên ngoài? Nhìn thấy thái khấu, hầu như sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Những kia ngồi đợi xem kịch vui người, đều là khuôn mặt bất ngờ cùng giật mình. Không thể tin được thái khấu thật sự sẽ giúp trợ Sở Phong mà tô nhu đám người. Thì lại chính là khuôn mặt mừng như điên. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, thái khấu ở Tứ Hải Thư Viện có bao nhiêu tuyệt vời. Lão nhân ra người nếu ra trận, như vậy e sợ hôm nay, không ai có thể làm khó được rồi Sở Phong rồi. Cách chương.